Sương gió giang hồ bị cảm hơi bị khang tiếng chút, giọng nó không được trong trẻo như là Đàm Vĩnh Hưng, Đam Trường thì mình cũng thông cảm chút nha quý vị. Và mình đi khắp tất cả các nơi mình mới nhìn ra được đó quý vị, nhiều điều lắm ở trên thế gian này. Con người ta là vì cái số phận con người nó mong manh, nó trông trên, chỉ cần một cái làn gió mà thổi tạt qua thôi thì con người ta cũng thấy nhức đầu đau bụng mà. Trong cái thân con người mình thấy vậy cho nó dở lắm, nó chứa nhiều cái mầm móng của cái bệnh tật á. Rồi nó về mặt tinh thần thì chúng ta cũng hết sức là khủng hoảng đối với cái áp lực xung quanh. Mình tính đâu là người ở thành phố thì có tiền nhiều sướng hơn người nông thôn, nhưng mà người nông thôn á quý vị, họ cũng có cái sướng của họ, nghĩa là họ không bận bịu nhiều, họ thảnh thơi với đồng ruộng, họ thảnh thơi với con cháu của họ. Còn người ở thành phố mình á thì tất bật lo toan. Đâu phải người thành phố nào cũng giàu đâu quý vị, nhầm người ở thành phố cũng phải đi làm mướn, làm hồ, chạy xe đa ôm đó quý vị, rồi ngày lại ngày qua, năm lại năm qua, mấy đầu mình bắt đầu điểm bạc qua xương đó quý vị. Nhưng mà có một cái điều là đi đến đâu cũng nghe Phật tử mình than khổ, tu rồi cũng than khổ quý vị, đâu phải là tu là hết khổ đâu. Có những người mình đi đạo tràng tu rồi cũng than khổ, mọi người đều cũng than hết tất cả. Bây giờ quý vị đi đến đâu cũng nghe cái lời than đa số 90%. Nên ngày nào mà quý vị đến mà đi chùa lễ Phật thì những người đó đa phần là họ bị khổ đau trong cuộc đời nhiều. Và tổng hợp tất cả các cái câu hỏi mà quý vị hỏi qua điện thoại và hỏi qua email á quý vị, thì chúng tôi mới kết hợp lại, mới tổng hợp lại được, mới thấy rằng là con người ta khổ nhiều nhất là do bệnh tật nhiều lắm. Tất nhiên là ngày nào cũng có điện thoại khóc với thầy chứ, là con bệnh quá thầy, bây giờ ung thư di căn thầy cứu con thầy, má con bị bệnh, em con bị bệnh, vân vân đủ hết á. Rồi cái thứ hai nữa là họ khổ về gia đình, có nghĩa là hoàn cảnh sống ở trong gia đình là chồng vợ con, tức là quan gia trái chủ từ trong gia đình nó nặng nề lắm quý vị, họ bị khủng hoảng, họ khổ. Cái thứ ba nữa là họ khổ bởi vì suy sụp kinh tế, có nghĩa là kinh tế lúc này nó biến động như thế nào đó, rồi là trắng tay. Có những người bị lừa, bị gạt quý vị, cũng gây ra một cái khổ. Và cái cuối cùng là người nào ta cũng khổ tâm hết, tại vì người nào cũng bận biểu lo toan với tất cả các cái hết. Thì đa số những cái câu hỏi là thầy, thầy tu cách nào, làm cách nào cho con hết nghiệp, tức là ý người ta nói mình hết khổ quý vị, hết cái nghiệp tội, hết cái nghiệp khổ, làm cách nào để hết những điều đó quý vị. Trong cái thân con người chúng ta đang sanh tới đây là nghiệp rồi, thì làm sao mà có thể hết nghiệp được? Mình đã sống trong cái vũ hoàng này, trái đất mình đã nặng nghiệp của trái đất này. Tại ở nơi mà trái đất chúng ta đang sống thì Đức Phật dạy đây là nơi ngũ thú tập cư, có nghĩa là năm loài chúng sanh đang sống, nghiệp cộng nghiệp của năm loài, loài địa ngục, loài ngã quỷ, loài súc sanh, loài Atula và con người đều sống tại chỗ này nè quý vị. Nên tất cả cái mà ứng hiện của cõi ta bà mình chúng ta đang có đó là nghiệp của năm loài chúng sanh đang tác động lên trên một cái thực thể. Bây giờ ví dụ như mỗi cái nhúc nhích ta thì đều do năm loài chúng sanh tác động lên thành cái nghiệp chung. Gió, mây, mưa, bão, cuồng, phong, tất cả các cái thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, bệnh dịch đều do tác động của năm loài chúng sanh này lên trong cái mà cái môi trường chúng ta đang sống. Môi trường này chúng ta không có nói tới môi trường sống của con người, mà chúng ta đang nói tới một cái không gian và cái thời gian chúng ta đang sống. Ở tại cái trái đất này thì có năm loài chúng sanh đang tồn tại và cộng nghiệp của năm loài chúng sanh. Nên cái người ta nói rằng là khổ là vì bệnh tật càng ngày càng nhiều, do ăn uống các chất, rồi là thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, rồi là các cái chất độc do thuốc bảo vệ thực vật, rồi thuốc là muốn kéo dài sản phẩm, rồi xử lý công nghệ, vân vân. Những cái đó nó hấp thu vào trong thân thể mình sinh ra bệnh tật. Như vậy thì làm sao mà hết khổ về bệnh đó quý vị? Càng ngày phải càng thêm thì không bao giờ càng ngày càng bớt được đó. Tại vì bệnh là nguyên nhân do môi trường, mà môi trường mình bây giờ đang bị ô nhiễm nhiều quý vị. Càng phát triển lên thì các cái chất dưỡng trái, dưỡng cây, chất bảo quản này nó càng nhiều. Thì làm sao mà khỏi hết cái bệnh của cái khổ này quý vị? Còn ở trong gia đình á, con người ta làm càng ngày càng nhiều công việc, càng ngày càng nhiều áp lực nha quý vị, thì các cái công việc, các cái áp lực đang đặt nặng trên đôi vai của những người ở trong gia đình thì họ càng ngày họ càng căng thẳng. Mà họ càng căng thẳng thì bi kịch gia đình càng trở nên sâu sắc, chứ không bao giờ mà hết được cái bi kịch gia đình ở chỗ này hết á. Như vậy thì bệnh người ta cũng không hết được, mà bi kịch gia đình á thì người ta cũng vẫn không hết được đó quý vị. Còn làm ăn thì càng ngày càng khó khăn, toàn cầu trên toàn thế giới luôn, chứ không phải nước mình không. Có cô Phật tử ở nhà Bình Mỹ đó quý vị, cái cổ thường hay gửi tiền về Việt Nam, cổ làm từ thiện lắm. Tức là đạo tràng nào ai gọi điện cổ gửi, gửi nhiều vài trăm, trăm, hai trăm gì. Tự nhiên ông chồng có thất nghiệp, tới giờ bản thân cổ cũng không có gì để xài luôn đó, chứ đừng có nói mà gửi về Việt Nam đó quý vị. Mà cổ là bây giờ cổ hết sức ái nái, quý thầy, quý cô, quý Phật tử đã gửi quen hàng năm rồi. Bây giờ tới điện là tháng 7 nè, dân y nè, ngàn y, thiên y gì đó. Quý vị rồi là xuất bát, rồi là tổ chức từ thiện gì đó, cổ không có gửi, cổ rất là ái nái. Nhưng mà bệnh chồng cổ thất nghiệp, em cổ thất nghiệp hết nó quý vị, jobless là không còn công việc nữa. Như vậy thì lại là người ta lại sanh ra cái khổ. Như vậy làm ăn trên toàn thế giới, chứ không phải nước Việt Nam mình không đâu, thì sẽ biến động về kinh tế thì người ta cũng khổ. Thì nếu mà người ta muốn hết khổ về bệnh thì là chúng ta phải làm cho nó hết bệnh thôi, mới hết khổ về bệnh. Mà bệnh thì không bao giờ hết được. Chúng sanh có nhiều bệnh khác nhau, bệnh tâm và bệnh thân, càng ngày càng nhiều chứ không bao giờ hết được. Rồi khổ bi kịch gia đình càng ngày càng bi kịch, tại vì sự nhận thức của con người, quý vị, càng ngày càng chạy ra ở ngoài, trong cái của cải vật chất ở bên ngoài, thì càng ngày càng căng thẳng hết lên trong lúc mà kiếm tiền, trong lúc mà giao tế với bên ngoài, mối quan hệ xã hội phức tạp thì không bao giờ giải quyết được. Rồi làm ăn kinh tế thì càng ngày quý vị nó thấy nó càng khó khăn, thì cũng không giải quyết hết được luôn. Như vậy thì bao giờ cho nó hết khổ chứ, à, phải không quý vị? À, như vậy thì khi mà chúng ta giải quyết đau khổ thế gian á, và quý vị hỏi là làm sao cho chúng ta được hết nghiệp lực, cho quý vị làm sao mà nó hết được? Tại vì chúng ta gieo từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ, và chúng ta bị cộng nghiệp của chúng sanh trong cái vũ hoàn này, tại chúng ta đang sống gọi là Nam Thiện Bộ Châu, à, chúng ta đang sống này, thì bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp á, mình thắt bao nhiêu cái nghiệp chướng quan gia từng nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ ví dụ như trong kinh Tăng Nhất A Hàm đi, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình khởi lên cái động niệm, khởi lên cái ý mình thôi, ra một cái nghiệp của ý, từ nghiệp ý mình ra nghiệp khẩu, từ nghiệp khẩu mình ra nghiệp thân. Như vậy thì thân khẩu ý này chỉ cần nhúc nhích một tác ý thôi, tức là một suy nghĩ thôi, tạo thành cái dòng nghiệp. Như vậy thì trong một phút mình bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu cái hành động, bao nhiêu lời nói, và trong một ngày là bao nhiêu, trong một năm bao nhiêu, trong một đời bao nhiêu, trong một tỷ đời là bao nhiêu, nó gom lại ngày hôm nay nè quý vị, nó gom lại ngày hôm nay thì nó đủ nhân duyên nó chỗ ra, đủ nhân duyên nó chỗ ra, đủ nhân duyên nó chỗ ra, bao giờ mới hết nghiệp đó quý vị? Bây giờ mình nói hẹn bao nhiêu mới hết, bao giờ thứ nhất hết nhân duyên thì nó hết nghiệp, cái thứ hai nữa quý vị trả hết nghiệp thì nó hết, đúng không? Như vậy á thì nhân duyên á thì càng ngày càng nhiều duyên á quý vị. Bây giờ ví dụ nè, ô nhiễm môi trường, phải không? Như vậy là duyên để cho bệnh tật. Mà ô nhiễm môi trường mình có giải quyết được đâu. Trên thế giới càng ngày càng đậm quý vị, thì bầu không khí càng ngày càng nóng dần lên, mưa gió bão lụt quý vị. Vừa rồi mới đi Hà Nội về bão sập hai cái cây đè chết tài xế nữa, taxi nữa. Không, quý vị, cái nước ngập lên linh láng hết. Như vậy thì cái duyên của bệnh tật không bao giờ hết được, càng ngày càng nhiều thôi. À, quý vị, cái duyên của giải quyết là bi kịch gia đình có hết được không? Xã hội càng ngày càng phát triển, sự giao tế giao du bên ngày càng phức tạp. À, thì gia đình càng ngày càng phức tạp hơn, càng sống xa nhau hơn. À, quý vị, khi mà mình giải quyết được bi kịch gia đình, chỉ có tình cảm gia đình giải quyết được thôi. Mà càng ngày người ta càng sống xa, nảnh ai nấy đi làm không, đâu có hiểu nhau, đâu ngồi tâm sự gì nhau đâu. Nhầm khi hai cha con á, một tháng chưa ăn cơm chung nhau lần, thì làm sao hiểu nhau, làm sao biết nhau. Thì bi kịch gia đình càng ngày càng nó giãn ra. Quý vị, tức tình cảm càng ngày càng giãn ra, thì bi kịch càng ngày càng tăng lên thôi. Chứ làm sao giải quyết được. Bệnh không giải quyết được, bi kịch không giải quyết được, rồi là kinh tế là mình không giải quyết một cách triệt để được, càng ngày lại càng khó khăn. Thì làm sao mà cho nó hết khổ, làm sao cho nó hết nghiệp được, quý vị? Như vậy thì chúng sanh cơ chế của khổ có ba cái dạng khổ, nghe không quý vị? Thứ nhất là hành khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là khổ khổ. Hành khổ có nghĩa là sự vận động. À, vận động của chúng ta phải tiếp xúc, phải tiếp xúc sẽ đi đến bất như ý, bất như ý sinh ra khổ, cái đó là hành khổ đó. Tất nhiên mình vận động thì mình phải tiếp xúc, mình phải tiếp xúc thì mình phải triển khai nhiều đối tượng và thay đổi. Vận động thì nó sẽ thay đổi, mà thay đổi đó quý vị, nó sẽ sinh ra bất như ý, mà bất như ý sinh ra khổ, gọi đó là hành khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ. Hoại khổ tức là mình chấp thủ, mà những cái mà mình chấp thủ tức là mình muốn giữ chặt lại, mà nó hoại nó mất đi. Ngoại tức là nó mất đi, như vậy thì nó sẽ sinh ra cái khổ. Cái thứ ba nữa là khổ khổ. Cái khổ này nó là một cái khổ khác là cái khổ hai cái nó chồng lên lúc, ba cái nó chồng lên lúc, bốn cái nó chồng lên lúc, năm cái nó chồng lên lúc. Như vậy thì cái đó gọi là khổ khổ. Có ba cái dạng khổ ở trong thế gian này. Quý vị, ai cũng bị dướng chứ, mình có hành không? Mình hành trong tư tưởng, có nghĩa là một cái ý nghĩ mình liên tục, mà mình liên tục nói tiếp nhau á, cái đó là trong ý nghĩ. Hành động bên ngoài mình nhúc nhích liên tục, lời nói của mình liên tục á quý vị. Như vậy thì nó sẽ sanh ra cái khổ. À, khi nào á mà không còn hành nữa không còn khổ. Khi nào không còn hoại nữa không còn khổ. À, quý vị, khi mà không còn cái này chồng lấp lên cái kia nữa, quý vị, nó đơn giản quá vấn đề. Tất nhiên á là khổ khổ tức là sự phức tạp của vấn đề, càng ngày nó chồng chéo lên nhiều thứ, nhiều phương diện nó đang chồng lên. Nó gì mình làm đơn giản ngược và xuống thì nó sẽ hết được cái bản chất của khổ khổ này. Càng ngày phức tạp thì càng đau khổ nhiều thêm thôi, nghe quý vị. Như vậy thì cái mà cơ chế của đau khổ nó có ba cái: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nhưng mà một người á quý vị, hành đó, có cách nào mà không khổ hay không, nghe quý vị? Ngoại có cách nào không khổ không? Và cái mà phức tạp chồng lên ra trên ta, có cái nào không khổ không quý vị? À, có đó quý vị. Có cái là khổ, nó có đối tượng để đi đến khổ. Tức là ví dụ như mình muốn đánh cái vật này thì phải có sự xác định đây là cái vật để cho mình đánh. Không, quý vị. Nếu mà ngoài này nó đánh vô, không, quý vị. Cái thứ nhất là nó đánh không trúng thì chúng ta cũng không khổ. Và cái thứ hai là nó đánh vào mà cái này đủ sức để chịu đựng, nó cũng bớt cái khổ đi. Quý vị, nó đau khổ, đánh đâu đau đâu khổ, nó chịu đựng được mà, quý vị. Cái thứ ba nữa, quý vị, là cái này nó biến mất hoàn toàn, nó đánh tùm lum chứ nó đánh không trúng, quý vị. Cái đó cũng là hết khổ. Cái thứ nhất là né, không? Cái thứ hai là gồng lên chịu đựng. Cái thứ ba nữa là biến mất hô, biến đánh rầm, đánh vô hư không mà. Không bao giờ có. Thì cái đó nó cũng hết khổ nữa, quý vị. Thì cái người tu á, họ có ba cái khổ và có ba cái làm cho hết khổ. Cái thứ nhất là né, cái thứ hai là gồng lên, cái thứ ba nữa là biến mất. Chỉ có ba cái đó thôi. Vậy thì ba tác nhân gây khổ và ba cái tác nhân để diệt khổ ở trong đời. Cái đó là mình hiểu trên bản chất để mình áp dụng vào trong cuộc sống. Chứ nghiệp không bao giờ hết, bệnh không bao giờ hết, quý vị, nghèo đói thay đổi tất cả các cái không bao giờ hết, lúc giàu lúc nghèo chuyện đó là chuyện đương nhiên. Gia đình để cho an vui hạnh phúc thương nhau hết, đừng có mơ đi, quý vị. Ví dụ như mình có một con cưới con dâu về là chuyện khác đó, quý vị. Có thằng con gái cưới con rể về là chuyện khác đó, sanh ra đứa cháu chuyện khác đó. Nó sự quan hệ chằng chịt với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp, mình hy vọng một cái gia đình hòa thuận mãi mãi không bao giờ có đâu, quý vị. Nó sẽ có những cái bi kịch từ ở nội bộ, bên trong nội bộ gia đình nào cũng có, không ít thì nhiều á, quý vị. Như vậy thì lúc mà con cái nhỏ lớn lên không thấy gì hết, tới chừng ông già chết chia gia tài đi cái thấy, quý vị, chia đất chia đai đi, rồi là đường nó phóng ngang đất lên giá đi, rồi thấy mở ra mặt tiền đi, rồi thấy chưa nói tới cưới vợ cưới chồng đi, rồi về thấy tranh giành chia tài sản tất cả các cái đó. Thì làm sao mà cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình đau khổ mình tận diệt nó được? Không bao giờ tận diệt. Thì cái thái độ người tu mình sao sao chấp nhận nó đến, mình không diệt nó được. Quý vị, mình không thay đổi nó được thì chỉ có con đường mình chấp nhận thôi, đâu có con đường nào khác đâu. Quý vị, cái này là cái nghiệp chúng mà cộng nghiệp tới rồi, trong năm loài chúng sanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula cõi người, quý vị, nó chung ở tại chỗ này hết, thì nó tác động lên trên cái Nam Thiện Bộ Châu chúng ta đang sống. Nên những người mà nói là ngày 21, 23, 22 gì tháng 12 quý vị lo sợ, nhưng đối với bản thân với thầy, thầy đâu có sợ đâu. Tại vì quý vị, nghiệp là nghiệp chung của năm loài chúng sanh, chứ không phải nghiệp chung của con người mình. Nói là con người mình bị cái nghiệp đó, thực ra năm loài chúng sanh cùng đang bị nghiệp. Nếu con người mà có quá giải mạnh lắm á quý vị, cũng giải đi một phần thôi à. Nếu mà đã là nghiệp chung của năm loài chúng sanh thì không thể nào mà có thể tránh né đâu được. Cái đó là cái thứ nhất. Nếu cái thứ hai nữa, nếu đã là nghiệp chung của năm loài chúng sanh thì không ai có thể đoán ra chính xác được. Người ta có thể đoán chính xác được nghiệp của con người thôi, tại vì mình làm người. Nên mình đoán là tình hình vậy, vậy, vậy, vậy, quý vị. Người ta làm sao hiểu hết được các cái loài chúng sanh nó gây nghiệp như thế nào. Rồi đó là của địa ngục, của ngã quỷ, của Atula như thế nào. Mới đi đến cái ngũ thú tập cư tại cái chỗ, cái trái đất mình đó, quý vị. Như vậy thì đoán không bao giờ chính xác cả. Nên những cái tiên tri, những cái dự đoán của những người ở trên thế gian là không bao giờ chính xác. Tại vì đó là nghiệp chung của năm loài chứ không phải là một loài. Ở đây không ai có thể đủ trình độ mà đoán ngoài Đức Phật. Quý vị, không ai có đủ trình độ đoán cách chính xác được tiên tri. Bởi vì người ta nói là tương lai nó như thế nào thì mình sẽ trả lời tương lai ai mà biết được. Quý vị, chưa tới sao biết. Phải chi mình không á, mình có thể biết. Nhưng mình sống còn tương quan với những cái xung quanh, tức là tương quan giữa nhiều mặt với những cái xung quanh nữa, thì làm sao mình biết được cái gì? Mà trong cái tương quan đó có loài hữu hình, có loài vô hình nữa, chứ phải loài hữu hình không đâu. Ví dụ như ngạ quỷ, địa ngục và thân trung ấm. Quý vị nói thân trung ấm không gây nghiệp có người nói là thân trung ấm không gây nghiệp. Sáu loài chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời và cõi người gây nghiệp. Nhưng hỏi thân trung ấm có gây nghiệp không? Quý vị, thân trung ấm tức là xích ra khỏi cái thân mình rồi đó, quý vị, hỏi có gây nghiệp không? Có, vẫn bình thường. Không còn thân nghiệp thì gây ý nghiệp. Quý vị, nhầm khi là nhập lên nhập xuống, chửi lộn nói dốc tùm lum la, chứ nghiệp đó của ai? Quý vị, nghiệp đó của thân trung ấm chứ của ai? Nếu mà dựa vào người ta phá người ta rồi là nói bậy bạ rồi, nếu cái người đó không nói mà người ngoài dựa vào nói bậy bạ cũng bị gây nghiệp khổ vậy. Sao không gây được? Trong vũ hoàng là chạy đường nào mà khỏi nắng? Quý vị, Như vậy thì tất cả đều là phải gây nghiệp, sống trong nghiệp và trả trong nghiệp hết. Như vậy thì ba cái đau khổ và ba cái tác nhân, ba cái con đường để đi đến diệt khổ đó, quý vị. Nếu mà cái người tu mình quan sát tất cả các thế gian xung quanh, thực đầu chúng ta tĩnh lặng hơn, ta bình tĩnh hơn, nhìn lại tất cả các vấn đề mà mình không còn khổ đau với nó nữa. Khi mà không còn khổ đau với nó nữa thì có ba cách để chúng ta đi đến diệt khổ, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta vào sáng nay chúng ta trao đổi nhau với cái phần này, tức là ba đau khổ và ba cái con đường diệt khổ. A Di Đà Phật. Như vậy thì là chúng ta không phân tích thêm về ba cái đau khổ này thì ai cũng biết rồi quý vị. Hành khổ và hành đó quý vị. Quý vị có nghe chữ hành chưa? Trời, ông này ông ứng bà hành nè. Quý vị, hành này gọi là hành xác. Còn chữ hành trong nhập Phật này không phải là hành xác đó quý vị. Bây giờ ví dụ như sao mà tôi làm cái gì mà ông hành tôi dữ vậy không? Quý vị nhậu rượu xỉn về, ông này nhậu rượu xỉn về kêu bà vợ bà đứng ra đây đi ngồi đi, tôi nói cho bà nghe. Quý vị bắt đầu dạy vợ. Vợ là phải thương yêu chồng. Mà chồng đi về nhà nhậu xỉn về thì phải dắt cái khăn nóng lau mặt chồng. Quý vị già dắt cái khăn nóng lau mình chồng, thay đồ cho chồng, nấu cháo lên đút cho chồng ăn. Đạo làm vợ phải gì? Quý vị rồi thiếu điều mà đem nước lên tắm cho chồng luôn. Quý vị như vậy á, bà vợ là sao mà ông hành tôi dữ với ông, phải không? Như vậy là hành, hạnh này là hành khổ, hành phạt. Quý vị chứ không phải là cái chữ hành ở trong nhà Phật. Quý vị, trong nhà Phật cái chữ hành tức là động, cái hành này tức là cái sự động loạn. Quý vị, sự động loạn thì gọi là hành. Hành tức như là sự thay đổi một cái gì đó từ vị trí này đến vị trí khác. Hồi nãy mình nghĩ cái này, một chút xíu mình nghĩ khác, cái đó gọi là hành đó. Bây giờ mình đang ngồi đây mình nhúc nhích cái là hành đó. Mình chỗ này mình đi đến chỗ kia là hành đó. Cái chữ hành có nghĩa là nó động, động tức là nó thay đổi, biến động tức là sống. Chỉ sống nó mới động, mà không sống nó không động. Cái gì như vậy làm sự thay đổi cái này, thay đổi cái kia, cái đó đây gọi là hành. Như vậy thì hành tại sao nó lại là khổ, quý vị? Như vậy thì hành đó là một sự thay đổi, mà sự thay đổi sao khổ? Bây giờ ví dụ như bữa nay mình có ông chồng, ngày mai ổng là chồng của người ta, mình khổ không? Thay đổi đâu quý vị. Mình thấy gì là mình thấy cái sự thay đổi không? Chỉ thay đổi nó là khổ không? Tức là thay đổi nó tuột vào khỏi cái sự cố chấp của mình tại một cái vị trí nhất định. Khi mình nó thay đổi đó quý vị thì mình không chấp nhận cái đó, tại vì con người ta luôn luôn lúc nào cũng muốn cái quen, cái thuộc, cái gì mình đã thay đổi ta không chịu. Phải không quý vị? Tức là thay đổi sẽ mất bất như ý. Thay đổi cái gì cũng mất như ý. Nhưng bây giờ ví dụ trên gương mặt mình thay đổi nè, dầu mình xấu tệ gì tệ chứ gì, mình cũng muốn đó là của mình hết trơn. Nên nhầm khi cái xe đạp cà tàn nó chết luôn, ta xin cũng không cho. Xấu vậy đó, chứ đừng nói cái đẹp. Đẹp thì ta xin không cho phải rồi, nhưng mà nó xấu vậy đó quý vị. Kỷ niệm quý vị, người ta dính tới những cái tình cảm trong đó, rồi dính tới nhiều thứ trong đó mà ta không muốn thay đổi. Quý vị, cái gia đình mình muốn thay đổi không? Không, phải không? Mình muốn giữ cái trạng thái đó. Cái gương mặt mình muốn thay đổi không quý vị? Mình không muốn thay đổi, phải không? Nhưng mà nó vẫn thay đổi, nó vẫn hành. Nó thay đổi liên tục, không quý vị? Từ nhỏ lớn lên thay đổi liên tục. Và trong cái ý mình nào quý vị, luôn luôn lúc nào mình khởi lên cái ý nó thay đổi liên tục. Chút vui, chút buồn, chút sầu, chút hờn, chút giận, hành khổ rồi đó. Quý vị thấy không? Ngồi tĩnh lặng đang có, quý vị đầu mình là vận động hồi nó mệt lên hồi là thấy khổ. Nên tất cả những sự động loạn nó gây ra một cái nghiệp khổ cho chúng sanh, làm chúng sanh bận tâm, tốn sức, bận lòng. Quý vị đối với nó, người ta gọi là hành khổ. Hành này không phải là hành sát, không phải là hành phạt, mà sự động. Quý vị, sự động gây ra khổ. Động là chuyển từ nơi này nơi khác, thay đổi tất cả cái quý vị. Mà cái sự động loạn này thì người ta gọi đó là vô thường. Vô thường tức là nó không còn ở một vị trí đó nữa, mà nó chuyển sang một vị trí khác. Bây giờ ví dụ như tiền mình để trong tủ, khi mà đi đạo tràng về mở ra còn tủ mà mất tiền. Nè quý vị, như vậy thì cái đó gọi là hành, nó thay đổi đó quý vị, nó vận động, nó thay đổi. Tiền đó quý vị là nó không sinh ra, nó cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang người khác. Vì thì vàng nó chuyển từ tủ của mình sanh ra tủ, nó định được bảo toàn năng lượng mà nói cho nó vui như vậy. Chứ thực ra là không ai sở hữu cái gì, nó luôn luôn vận hành liên tục cái gì. Nhưng mà chính chỗ hành này nó mới làm nên sự sống. Không có cái sự hành này nó không có sự sống cái gì. Thế giới phải vận động, không vận động thì nó không tồn tại sự sống. Mà khi vận động thì bắt đầu chúng ta phải kéo theo một loạt hệ lụy của vận động. Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh. À quý vị, như vậy thì một cái nó sanh ra thì những cái nó sanh theo. Thằng con mình sanh ra thì bắt buộc nhiều cái sanh theo. Tả lót nè, giường cho nó nằm nè, thức ăn cho nó ăn nè, rồi tình cảm của mình sanh ra, thương yêu, hờn ghét, giận dỗi. Nghe không quý vị? Từ cái nào nó sanh ra thôi thì một loạt cái hệ lụy nó sanh ra ra theo đó quý vị. Như vậy thì cái này có, cái kia có. Như vậy thì trong Kinh Tăng Chi Bộ Năm Đức Phật dạy, cái này có, cái kia có, tức là có, nó sanh ra thì tất cả các cái khác nó để phục vụ cho cái sanh ra đó. Bây giờ ví dụ con người mình sanh ra thì có phải cơm, phải gạo, phải nhà, phải cửa, phải xe, dồn về để phục vụ cho con người đó, thì cái đó sanh ra, tức là một cái hành mà nó sanh ra. Thì từ cái hành này nó thay đổi, mà nó thay đổi tức là nó đã sanh ra một cái vị trí mới. Sanh ra vị trí mới thì nó có một cái nhu cầu mới, có nhu cầu mới phải thỏa mãn cái nhu cầu đó. Mà khi thỏa mãn cái nhu cầu đó thì sanh ra cái khổ của sự bận lòng, khổ của sự bận tâm, khổ của cái mà bỏ công bỏ cán ra, quý vị, khổ của bất như ý. Khi chúng ta muốn như vậy mà không được như vậy, tại vì nó đã thay đổi rồi, quý vị. Nên cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng hành, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Và vì cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng hành, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nên chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng khổ, quý vị. Tại vì nó khổ là khổ vậy đó, tại sao mình không biết khổ cái gì? Tại vì nó thay đổi liên tục, nó vận hành liên tục vậy đó quý vị. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không, quý vị. Biết như vậy rồi cũng khổ, quý vị. Biết như vậy thì cũng khổ, biết như vậy mà cũng đau đớn lòng, quý vị. Con biết như vậy thầy, con biết hết đó, nhưng mà con cũng khổ lắm thầy ơi. Ông chồng con có vợ bé, con biết là nghiệp nhân nghiệp quả từ nhiều đời nhiều kiếp gieo, nhưng mà con cũng không có tha thứ được. Con cũng khổ thầy. Con là cũng ngủ không được, con cũng là hận lòng, con cũng thù ổng, tất cả cái vân vân vân vân. Biết đâu cái gì mà mình vượt qua được tất cả hoàn cảnh đó, cái gì? Tại vì tâm của chúng ta chưa có đủ sức để chịu đựng đối với hoàn cảnh, chưa đủ sức để hóa giải tất cả hoàn cảnh, tức là chúng ta chưa có một cái đạo lực để thắng với cái hành này, có nghĩa là thắng với cuộc sống này. Vì cuộc sống luôn luôn vận động, ta theo không có kịp với sự vận động. Tức là sự thay đổi này chúng ta không chấp nhận kịp sự thay đổi. Quý vị, có những người nghe con xì ke cái đầu quý vị ơi, tá quả xỉu luôn. Rằng gì nó hiền ghê gớm lắm mà tại sao nó bây giờ lại là nó chích xì ke như vậy? Nghe không quý vị? Bắt đầu cho chúng ta khổ. Tại vì nó thay đổi liên tục mà tâm của chúng ta không thích ứng với cái thay đổi liên tục đó. Nghe không quý vị? Là tại vì chúng ta bị nó dẫn, cái mũi nó dẫn theo. Nó dẫn cái mũi mình theo. Cái mũi mình bị cái nghiệp này nó dẫn. Nhưng mà tới một người nào đó tu hành đó quý vị, ta bước ra ngoài này, ta nhìn nhận lại quý vị, nó chích xì ke thấy nó bình thường thôi. Tại vì toàn nó chơi với bạn xấu, còn dính thì ke là chuyện bình thường đó quý vị. Rồi nó chích xì ke về nó ăn trộm ăn cắp, quý vị, nhỏ lớn đàng hoàng lắm, nó không ăn trộm cắp. Sao bây giờ nó lại ăn trộm cắp? Mình cũng thấy bình thường lắm quý vị. Mình nhìn ra ngoài mình thấy sự vận động bên trong. Bên trong đó quý vị, trong sự vận động đó, mình ở trong thì nó xô, nó đẩy mình, nó xô đẩy tới luôn, nó xô đẩy qua lại mình, mình mệt nhòi và mình đau khổ. Nhưng mà bước ra ngoài mình thấy bên trong này quý vị, nó đánh nhau, nó làm gì lung tung beng với nhau như thế. Mình ở bên ngoài mình quan sát quý vị, mình không còn ngỡ ngàng nữa. Ở bên trong nó xô mình cái mình giật mình, nhưng ở bên ngoài nó xô gì đẩy gì mình vẫn thấy, mình quan sát nó quý vị, mình không có sự giật mình, phải không? Như vậy thì cái hành khổ này mình bước ra ngoài cái hành khổ bằng cách là mình bước qua mà mình quan sát lại tất cả các cái ở trong nha quý vị, mà ở trong cái sự đau khổ, trong sự vận hành biến dị của trong đời sống này, mình bước ra ngoài mình quan sát lại nó đi, mình quan sát lại sự thay đổi. Nó có nghĩa là mình bình tĩnh bước ra ngoài, mình đừng là nó nữa quý vị, mà mình bước ra ngoài mình quan sát lại nó. Mà một người nào bình tĩnh bước ra ngoài quan sát lại nó quý vị, thì người này người ta đang trên cái bước đường giác ngộ á. Họ nhìn nhận lại vấn đề, có nghĩa là nó không phải là ta nữa, mà ta bước ra bên ngoài nó để ta quan sát lại nó như thế nào quý vị. Cái tính chất quan sát, bước ra bên ngoài để quan sát lại này, người ta gọi là phản bổn quân nguyên, tức là quay lại không? Hoặc giả là người ta nói là phản văn văn tự kỷ, tức là quay lại xem xét lại cái gì, nhìn lại chính cái bản thân mình, nhìn lại chính cái cuộc đời này mà mình không phải là nó. Ban đầu nó là mình á thì mình chạy theo nó, còn bây giờ mình bước ra khỏi nó để mình quan sát lại nó từ những cái hành này ở trong cuộc đời, sự thay đổi nó như thế nào, bước ra ngoài mình quan sát lại nó, quý vị. Bây giờ ví dụ như trong tâm mình bước ra ngoài tâm mình quan sát lại nó, cái đó người ta gọi là tu trong. Ví dụ như mình nổi sân lên, bước ra ngoài mình quan sát cái tâm sân mình như thế nào. Gia đình mình nó quý vị nó thay đổi, mình bước ra ngoài tức là mình đừng để cái tinh trần mình ở trong đó, mà mình bước ra ngoài luôn, mình coi bản chất nó thay đổi như thế nào. Bây giờ ví dụ như con mình nó bỏ học, nó đi trốn học, nó chơi điện tử, đó quý vị. Bây giờ đầu á mình thấy mình trong cuộc đó, mình thấy mình là mẹ nó. Đó quý vị, mình chửi mắng, mình la, mình khổ đau quý vị. Mình đừng thấy mình là mẹ nó, mình bước ra khỏi cái mẹ nó đi, mình bước ra ngoài đi. Mình quan sát lại nó là tại sao này là chơi điện tử. Đó quý vị, mình giải quyết cái chơi điện tử này như thế nào. Và như vậy thì mình coi nó nguyên nhân tại sao. Nhiều khi nó buồn nó đi chơi điện tử, tại sao nó buồn? Mình nguyên nhân quan sát lại, mà mình đừng lấy cái tâm làm mẹ của mình để mà mình xét cái vấn đề này, mà mình bước ra ngoài cái đó tức là bước ra khỏi cái gia đình mình đó quý vị. Tâm mình nó bước ra khỏi đó để mình quan sát lại cái đó, bình tĩnh để mình quan sát lại, thì cái người này sẽ không còn cái hành, tất nhiên là nó thay đổi, nó nắm mình, lắc mình liên tục, mình đừng cho nó lắc, bước ra ngoài, nó lắc ở phía bên trong thì bước ra ngoài mình gì. Như vậy thì trong cái hành mà mình ở trong cái hành tức là mình động loạn theo cái hành, nhưng mà mình bước ra ngoài tức là mình tỉnh, tỉnh lặng. Mình tỉnh lặng thì sẽ bước ra ngoài sự động loạn, hành nó không còn chi phối. Cái người có sự tỉnh lặng thì hành nó sẽ không còn chi phối được đó quý vị. Nên một người nào mà thấy sự thay đổi đau khổ, người này chỉ cần để tâm tỉnh lặng bước ra ngoài thôi, thì cái người này sẽ không còn sự tác động của hành đau khổ. Nói như vậy quý vị, nhầm khi là chúng ta không hình dung ra được cái vấn đề. Bây giờ mình ngồi mình bình tĩnh hơn, bây giờ trong cuộc sống ta nói mình bình tĩnh hơn, mình quan sát lại nó như thế nào đi. Thì ở trong nhà Phật đó quý vị, có nghĩa là mình quay lại chiếu soi nha, thì được Hòa Thượng Thanh Từ gọi là thường chiếu rồi viên chiếu rồi gì chiếu chiếu đó, cái chữ đó cái nghĩa là quay lại, mà trong kinh Bát Nhã gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, cái chữ đó đó quý vị. Mình đọc mình nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khẩu ách, có nghĩa là mình quay lại, mình nhìn lại mình và mọi người xung quanh đi, nhìn lại tất cả các khác đi, mà mình đừng là nó, mà mình quay lại ngoài cái đó ra, mình nhìn lại đi, chiếu kiến mình không phải là mình, mà mình gây qua ngoài, mình quan sát tâm và thân mình đi. Thân mình muốn cái gì, tâm mình muốn cái gì, con mình muốn cái gì đó quý vị. Mình mới quan sát lại coi nó sự vận hành nó thay đổi như thế nào, thì lúc đó mình mới bước ra ngoài sự vận hành này, bước ra ngoài quỹ đạo quay của nó đó quý vị. Mà quỹ đạo quay của nó chính là sự động loạn, hành làm sự động loạn vậy, mình chỉ có thanh tịnh thôi. Có nghĩa là mình tĩnh lặng thanh tịnh nhìn lại thì nó sẽ phát hiện ra vấn đề, thì hành nó không còn bức bách, không làm cho mình đau khổ nữa. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình, thay vì á quý vị mà mình bực bội mình nóng giận lên, bây giờ mình quan sát nhảy ra ngoài lại, mình hỏi tại sao mình lại nóng giận. Vì nóng giận nó là cái gì, đầu mình quay lại mình coi sự nóng giận trong tâm mình, rồi khi nóng giận nó là làm cái gì, nhớ không quý vị. Thì lúc đó mình không phải là nó thì không ai để cầm dao mà giác rượt người ta. Khi mình là nó thì lúc đó mình cầm dao mình rượt người ta, còn bây giờ mình không là nó, bước ra ngoài mình nhìn lại nó thì không ai cầm dao rượt, thì tự nhiên nó mất đi quý vị. Tại bản chất nó là vọng mà, nó đâu phải là thật đâu. Khi thật nó là mình, nghe quý vị, là còn bản ngã. Khi mình bước ra nó thì nó không còn thật nữa, thì tự nhiên nó tan ra. Kể cả những cái mối quan hệ trong gia đình gây ra đau khổ, nếu mình tĩnh lặng mình xét lại, mình nhìn ngược qua lại đó quý vị, nó vẫn hết bình thường. Tại vì mình là nó đó, nên mình chống đối lại, mình la ó lên, mình chửi lên, ầm lên, mình ghen ghét, mình tức tối đó, rồi mình phản ứng lên đó quý vị. Mình đừng có là nó, mình không phản ứng nó, mình bước ra ngoài, mình quan sát lại nó thì tự nhiên cái hành này nó sẽ vượt qua. Như vậy hành là sự động loạn, chỉ có sự tĩnh lặng á quý vị, tức là lấy tịnh khắc động. Cái mà lấy bất biến để ứng vạn biến, nghĩa là cái mà tâm mình tĩnh lặng đi để những sự động loạn đó mình quan sát lại nó, thì từ từ nó sẽ hết. Như vậy thì cái khổ thứ nhất là một cái sự động loạn, nghe không quý vị, thay đổi cái hành này. Mà vì mình bước ra ngoài quan sát, mình soi xét kỹ lại nó, thì từ khắc nó sẽ hết. Tại vì bản chất nó là vọng cho nó không phải là thật đâu. Nhưng mà mình đứng ở trong nó là mình, thì nó có chỗ nương vào bản ngã, thì nó mới dậy khởi lên được, nó mới gây ra đau khổ cho mình và những người xung quanh. Cái thứ hai nữa là hoại, là nó tan biến. Hoại nó khác với hành. hành tích nhưng là nó thay đổi. À, nhưng mà hoại tức là trên cái bản chất nó cái gì, nó đi đến con đường tận diệt về không của nó. À, còn cái này nó thay đổi từ vị trí này vị trí khác, có thể nó tận diệt, có thể nó không tận diệt, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi, cảnh này thay đổi cảnh kia. À, già thay đổi ra trẻ, à, rồi giàu thay đổi ra nghèo. À, có gì hôm nay lúc suy nghĩ này lúc suy nghĩ kia. Vì vậy cái chữ hành có nghĩa là nó thay đổi liên tục, còn chữ hoại á quý vị là nó sẽ đi đến mất đi, cái đó nó sẽ đi đến mất đi. Có cái gì đi đến mất cái đó, mà có cái gì đi mất cái đó thì nó sẽ đi mất dần cái sở hữu của mình. Bây giờ ví dụ như mình sở hữu là cái đó mình có, mình muốn giữ chặt nó, phải không? Như vậy thì khi mà nó hoại là nó sẽ trên cái bước đường nó mất đi. Đây là cái quy luật của cuộc đời, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, tiến trình này tất cả chúng sanh đều phải nhận lấy cái gì. Như vậy thì thân mình và hoàn cảnh mình, thân mình á thì cái thứ nhất á là mất sắc đẹp, cái thứ hai nữa là mất sức khỏe. À, cái gì, cái thứ ba nữa mất sự thông minh, nhiều cái mất lắm. Mình coi coi mình có mất không, mà mỗi khi mình mất đó quý vị, mình có muốn mất những cái đó hay không? À, mình không muốn mất, nhưng mà cuối cùng nó mất. Hoàn cảnh xung quanh, chồng vợ con cái, nhà cửa tài sản, nó cũng hoại đi quý vị, mình còn hoại, huống chi nó mà không hoại. À, do đó nó hoại, nó khác với hành là thay đổi sở hữu. Bây giờ ví dụ như vàng nó thay đổi người này sang người khác, đó là hành. Nhưng mà hoại thì vàng này á quý vị, nóng lên nó chảy, nó tan biến hết, nó trở thành cát bụi, cái đó gọi là hoại. Hoại nó khác với hành. Thì thân mình cũng vậy đó quý vị, thân mình thay đổi nó là hành, nhưng mà hoại á quý vị là nó sẽ mất đi những cái gì đó. Mình có mười răng mất đi cái răng, đó là hoại đó quý vị. Nhưng mà trong cái hoại này nó chứa cái hành ở trong đó. Như vậy mất cái răng nó có hai cái khổ, một là hành khổ, hai là hoại khổ. Như vậy mất cái răng nó có ba cái khổ, hành khổ, hoại khổ, hai cái chồng lên nhau khổ khổ. À, quý vị thấy không? Chứ mình tách thì tách nó ra, nhưng mà trong bản chất của vấn đề nó có thể chứa hai cái, nó có thể chứa ba cái như vậy. Nên nhầm khi mình mất cái thân này mình chứa cả ba cái luôn. Cái thứ nhất là hành khổ, cái thứ hai nữa là hoại khổ, thứ ba là khổ khổ, nên mất thân này quá khổ. À, là chỗ đó. À, nó có 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái khổ khi mất cái thân này. Lo lắng mất của, rồi lo lắng tất cả mất cái, à, cả cái thân này, sắc đẹp, tài sản, tất cả các cái đều mất hết, nên là chúng ta đau, à, đau khổ. Như vậy thì mỗi khi hoại khổ, nó là mất đi, hoại khổ. À, thì quý vị mình quan sát gì? Chỉ có quan sát bát nhã thôi, có nghĩa là trí tuệ, thì người ta mới chống lại, tức là mới quán chuyển quá giải được cái là hoại khổ này thôi. Không có trí tuệ thì không bao giờ mà chúng ta có thể vượt qua được cái hoại khổ này. Vậy trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự nhận thức về sự thật của cuộc đời này. Nghe không quý vị? Biết được bản chất của nó, biết được bản chất của nó, biết sâu về bản chất của nó là cái gì của cuộc sống này, bản chất nó là cái gì. Bản chất của nó là vận động sanh ra rồi cuối cùng vận động để diệt đi thôi. Có nghĩa là bản chất nó gọi là trong chân không, nó sẽ sanh ra tất cả các cái mà chúng ta đang nhìn thấy gọi là diệu hữu. Từ diệu hữu này trở về với chân không, thì cái mà sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không, đây là một cái quy luật mà bản chất của nó quý vị, từ trong hư không trở về với hư không. Trong kinh Bát Nhã nó ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta nhìn ra được cái kiểu đó rồi, chúng ta mất cái răng chúng ta không có buồn. À, quý vị, tóc bạc chúng ta không buồn, xấu chúng ta cũng không buồn nữa. À, quý vị, tại vì nó là hoại mà, cái gì mà nó không hoại. Nên á, mình á, cũng đã trải qua rồi, 18, 20 mình cũng trải qua rồi, phải không? Bây giờ 50, 60 tuổi thì nó xấu đi, đó là chuyện bình thường á quý vị. Nó hoại nó mất đi là chuyện bình thường. Cái xe mình nó bị sét, nó cũ mục đi là chuyện bình thường. Nhà mình bị dột là chuyện bình thường. Nó hoại đi là chuyện bình thường. Cái thân mình bị bệnh là chuyện bình thường. Bệnh á, để nó hoại cái thân này đi thì nó là một chuyện bình thường. Đây là một cái quy luật. Nên cái người có trí tuệ họ sẽ nhìn được tất cả các này nó hết sức là bình thường, theo một cái chu trình, thì họ mới bắt đầu, à, họ nương vào cái chu trình hoại này đó quý vị, mà họ nhắc nhở họ tu hành. Ví dụ như già rồi, à, sắp chết rồi quý vị, họ nhắc nhở, à, thôi già sắp chết rồi mình đang gắng tu. À, quý vị, như vậy thì dựa vào cái hoại này mà để chúng ta tu, để chúng ta tính chúng ta sống hoài, chúng ta không chịu tu, lo đánh bài, đánh số, đánh cờ, đi chơi, à, không mà đi du lịch được không mà chứ đâu có tu. Nhưng mà họ thấy cái hoại này đang đến nơi rồi, họ bắt đầu họ nỗ lực họ tu hành quý vị, họ âm thầm nỗ lực họ tu hành, thấy mái tóc mình bị bạc đã làm họ niệm Phật rồi, thấy răng mình rụng cái họ niệm Phật, họ đã tới. Họ tới đâu? Gần tới Bình Hưng Hoài. Nghe không quý vị? Bắt đầu họ tu quý vị, chứ họ không còn khổ nữa. Cái người không tu họ nhìn thấy tóc bạc họ khổ, nhìn thấy găng rụng họ khổ lắm. Nhưng người tu họ nỗ lực. Đây là chỗ trí tuệ. Trí tuệ mình nhìn thấy điều đó quý vị, họ nỗ lực rinh rinh tu. không có gì, âm thầm mà lo luyện đạo, âm thầm lo tu, nhìn lên thấy răng mình siêu dẻo tùm lum, chân thấy cái má cốp mà mắt mờ, môi nhăn răng rụng rồi tóc bạc rồi, quý vị đi lụm cụm xéo xiên, đầu tu nỗ lực dữ lắm á, quý vị không có tranh thua với mấy đứa nhỏ nữa. Mỗi lần á quý vị không biết mấy cái này nè, con dâu nó nói một tiếng bẻ nó một tiếng, chồng nói một tiếng bẻ một câu liền, quý vị còn bây giờ thôi làm gì làm, má tu mô Phật. Trí tuệ nằm ra chỗ này cái gì, thấy bản chất của nó, bản chất của vấn đề, nên ta không đau khổ với vấn đề nữa, mà mình biết mượn cái thân giả này để hình tàng cái thật, mượn cái giả này để hình tàng cái thật, cái người đó mới là khôn khôn, mà có trí tuệ cái gì, thông minh. Người thông minh ta chọn bao giờ cũng chọn con đường lợi nhất cho mình đó, cho cái gì mà lợi là cái gì, không cái gì, cái lợi trước mắt và lợi lâu dài, nó có hai cái lợi. Người thông minh bao giờ người ta cũng chọn cái lợi lâu dài hết, tại vì người ta có cái tâm phủ kính rộng lớn, không quý vị, có một cái tầm ảnh hưởng lớn cả vũ trụ của vũ hoàng. Còn cái người mà không thông minh, nó nhìn thấy lợi trước mắt, không quý vị, thấy lợi trước mắt làm, thấy lợi trước mắt làm, mà trong kinh Du Lan nói gì, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm, người đó không phải thông minh đâu. Ở quý vị, người thông minh bắt đầu người ta tính cái lợi, lợi của mình ở trong tương lai kìa, lợi trong nhiều phía, nhiều mặt vấn đề, chiều rộng và chiều sâu nè. Ở quý vị, mình thấy đội mang cấp người ta xài bữa nay cũng hết, là của quạnh tài giữ đâu có được đâu, mà mình phải đọa lạc cảnh giới sao, ăn thành trâu thành bò là trả cho người ta cái gì, không thèm ăn cắp bỏ đó, 100 triệu người ta cũng không lấy nữa. Ta biết nếu lấy được đi nữa thì của đó cũng giữ không được đâu. Mình biết nhân quả mà, giữ đâu được đâu quý vị. Có đi nữa thì cũng bệnh hoạn hết à. Con cái nó quậy cũng hết à. Tham người ta làm chi quý vị. Nên tiền nhằm khi cho không ta cũng không lấy nữa. Chẳng thà ta làm ra ta lấy quý vị. Cho không ta cũng không lấy nữa. Ta biết đó giữ không có được. Đó quý vị. Nên cái những người biết giữ không được đó là ta không bao giờ làm ác để ta lấy tiền chứ á. Làm ác giữ không được quý vị. Bây giờ ví dụ như mình ra chợ, mình buôn gian bán lận này nọ quý vị, có chú dầu dữ dội lắm quý vị. Bắt đầu cổ mới nói là hồi xưa đó, cổ nè cân già cân non rồi trộn đồ tốt vô đồ xấu, bán đồ quý vị, trộn này vô kia, kia trộn đó, nói chung là toàn là gian lận hết trơn quý vị. Vốn cổ quý vị là biết nhà biệt thự này không 4-5 cái nè, rồi tiền gửi ngân hàng là quá trời quá đất quá đổi luôn quý vị. Nhưng mà tới bây giờ không có 2000 bạc ăn xôi. Bệnh quý vị, ông chồng bệnh là suy thận, chở đi ghép thận đâu bên Trung Quốc, chở tùm lum la chân á quý vị, cũng hết đâu gần nữa gia tài. Rồi tới cổ bị bệnh ung thư, quý vị cũng đi trị nước ngoài nước trong vậy chân á, còn cũng mới gia tài. Vừa rồi bóng đá Euro con nó thua 8 tỷ đi đứt hết trơn luôn, còn bạc nào chứ. Tới mà xôi cũng không còn ăn nữa quý vị, mà ở trong tay mấy chục tỷ đó quý vị, còn gì đâu. Mua gian bán lận lừa đảo tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ còn lại cần cái gì quý vị? Còn lại cái nỗi buồn mênh mang, mất hết bạn bè rồi. Đó quý vị, bây giờ mất hết bạn bè rồi, lừa đảo người ta ta ghét. Đó quý vị. Đó, rồi đủ thứ hết. Giờ không còn gì hết, còn lại cái nghiệp đen xì, đen thui. Đó quý vị, cái mặt nó đen thui luôn, bây giờ buồn khổ. Không có của thôi, có của mấy chục tỷ mất nó buồn thảm dữ lắm. Bị ngồi mới nhớ lại cái nhà ở quận nhất sao nó đẹp sao đâu, uổng quá trời uổng. À, quý vị, biệt thự ở quận 2 uổng quá trời uổng. À, luôn á quý vị, tới giờ không còn bạc, không còn 2000 bạc ăn xôi nữa quý vị, thấy không? Của quạnh tài đấy, đừng có ham. Có cũng mất hết nè, bệnh cái cũng hết là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ à. Đừng có ham mấy cái đó quý vị, mình làm mình ăn đi, làm đàng hoàng chân chánh đi, có 1 đồng giữ 1 đồng, có 2 đồng giữ 2 đồng quý vị. Còn nếu mà ta làm không chân chánh, của đó của quạnh tài cuối cùng rồi nó cũng mất hết với thời gian, nó không còn cái gì nữa hết. Nên á, cái hoại này qua quý vị, nó sự tác động tương quan của nghiệp lực, mà nó hoại cái một à. Ôi, như mấy chục tỷ mà nó hoại trong vòng bao nhiêu năm đâu, nó cũng hết. Xây dựng cả đời xây dựng lên cái gì, nó hoại trong vòng bao nhiêu năm thôi nó cũng hết. Đời á, mình tém cho nó dựng đi Thái Lan mổ xẻ tùm lum la chân á quý vị. Cô Phật tử nghệ sĩ bắt đầu á, đi giải phẫu thẩm mỹ quý vị. Giải phẫu thẩm mỹ hơn 1 tỷ bạc đó. Trời, từ trên xuống á, từ mắt không có mí nào giải tỏa lên mắt cả chục mí luôn. Cỡ nào cũng được chân á quý vị. Có nghĩa là da là nếp nhăn quý vị, nhăn như da mèo mà giải phẫu căng hồi lên là thẳng băng luôn, quý vị, tức là cái gì cũng ngon lành chân, từ trên xuống dưới quý vị, chỗ nào khuyết vô thì là lấy cái ống bơm bơm lên, quý vị, còn chỗ nào dư ra thì lấy kéo cắt xuống, ví dụ như vậy, quý vị, làm nói chung là thân thể đẹp hết trơn, ngon lành hết trơn, quý vị, vừa rồi đi khám bệnh ung thư giai đoạn 3. Rồi con có thân đẹp hết sức luôn á quý vị, nhưng cuối cùng ung thư, chỉ sửa cũng như không, không quý vị, sửa cuối cùng đem đi đốt, đem như lò thiêu Bình Hưng Hòa đốt, sửa đã đi đốt đó quý vị, tốn tiền tốn bạc tốn công gì đã đời còn đau nữa chứ, nghe quý vị, mổ thẩm mỹ lận đau lắm á, nhưng cuối cùng đem như lò thiêu Bình Hưng Hòa đốt đó quý vị, thấy không? Đói. Tất cả những cái nó phù du lắm. Mình nhìn nhận vấn đề này không phải là mình chê trách gì, tức là mình nhìn được bản chất của vấn đề nó có gì. Dầu cách mấy nữa anh cũng phải bị vậy thôi à, có nghĩa là anh cũng phải bị hoại thôi. Chứ bây giờ mình sửa cái bên ngoài không, cái bản chất hoại bên trong nó vẫn hoại quý vị, vậy thì mình uổng công quá đó. Phải thời gian đó niệm Phật cái ngon biết nhiêu nói không quý vị. Thời gian mà ngồi mà tha 2 tiếng hồ vậy thôi, tha 5 phút thôi, còn 1 tiếng 55 phút niệm Phật. Quý vị, đơn giản quá vấn đề đi, không phải là mình không cho tha. Quý vị, nhưng mà làm sao cho nó nhẹ nhẹ thôi. Rồi còn tiếng mà 55 phút mình niệm Phật. Quý vị thấy không? Tức là mình củng cố bản chất bên trong. Còn thì tha nó mới đẹp. Chứ không còn tha cũng như không, cái xác chết nằm đó tha cũng như không. Quý vị thấy không? Đang nói trên cái bản chất của vấn đề, nó hoại. Nó mình làm như thế nào nó đừng có hoại. À, quý vị, nếu mà mình không làm được đừng có hoại thì mình tha nó cũng giống hệt như sơn. À, quý vị, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mà gỗ nó không tốt và nước sơn dầu cách mấy đi lên đó quý vị, cuối cùng nó cũng chốc một lớp. À, quý vị thấy không? 3 cái gỗ một sơn lên hồi cuối cùng cũng để cả chốc một lớp. Mà giống hệt vậy thì mình cũng vậy nè. À, mình nó gỗ nó đã mục rồi quý vị, nhưng mình thì đừng làm cho nó gỗ mục, mà muốn là đừng cho gỗ mục á thì quý vị, kim can thân, kim can tâm lên thì đâu có mục gỗ. Quý vị, mà cái đó người ta lại không quan tâm. Quý vị, mà ta quan tâm nước sơn nào nước sơn xịn, nước sơn nào nó xịn, không quý vị, mà nước sơn xịn không có chỗ để sơn, thiêu nguyên hũ cốt còn đâu nữa sơn, đeo cho hũ trang điểm chân hũ cốt ấy. Quý vị, chỗ cốt vô chùa đó, chị Bảy, em cúng cho chị 1 hộp trang điểm của Pháp. Trời ơi, nhìn vô đóng xương đây, trang điểm đóng xương hả? Quý vị, nên cái gỗ nó không có thì lấy đâu mà nước sơn nó phết lên, phải không? Như vậy chúng ta phải giữ cái gỗ. Quý vị, giữ gỗ là giữ kim cương thân, kim cương tâm này, cái đó là cái quan trọng từ kiếp này tới kiếp sau quý vị. Còn tất cả những cái bên ngoài đó, nó là phù du giả tạm thôi, cũng đừng nặng lòng đối với nó. Mình không phải là nói là mình làm nó sai, quý vị, nhưng mà đừng có nặng lòng đối với nó quá quý vị, mà chúng ta nặng lòng đối với cái khác, nặng lòng với cái mà sự tu tập, cái chánh định này để làm kim cương can, kim cương tâm này, mà mình không bận tâm, mà mình bận tâm với cái bên ngoài, lo sắc son gội rửa bên ngoài, thì ra sự học phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân quý vị. Ở nơi thế tâm thần ta khiêm tốn, làm phước điền thì có vốn sẵn rồi, ngày sau Tây Lạc đài ngói, ở nơi sen báo ôi thôi vô vàng, cảnh trần trượt mộng vàng tan dở, cuộc đời này một thở tương tư, nghiệp duyên nó đến nát nhừ, chi bằng ta học tâm từ trao chia, Tây phương cực lạc mà về, cõi trần bể ái não nề tâm can, cư trần nỗi khổ đeo mang, trì tâm niệm Phật mộng vàng mà lo tu. Ta nhớ tới đó quý vị, người ta mắt đồng ta nó sáng ra, tới cái là hoại người ta không khổ, không quý vị, nó bình thường, tất cả gì hoại bình thường, nhìn lên thấy cái chân chim nổi mặt, cha cấp này chim dẫm mặt dữ ha, không quý vị, bình thường chứ không còn khổ đau. Cho nên đó quý vị, có những người già khổ, sáng sớm ra nhìn mặt mình sao nó nhăn mà nó già dữ ta, bắt đầu họ buồn, buồn mang mát, không quý vị, buồn trong cửa biển chiều hôm xa xa thắp bốm cánh bồm xa xa, buồn trong những buổi chiều tà đó, buồn thê thảm lắm. Nhưng mà cuối cùng ta biết biết hoài nó là khổ là chuyện nó bình thường rồi. À, người ta không còn khổ nữa không có quý vị. Lúc đó người ta có trí tuệ bát nhã, người ta không còn khổ nữa. À, cái thứ ba nữa đó quý vị, nó là khổ, khổ khổ này chồng chất lên khổ kia, người ta gọi là đổ nghiệp. Đổ nghiệp tức là quý vị có nhiêu khổ nó đổ xuống lúc này. Đổ nhà bên nó không đổ. Đổ mà đường lộ nó không đổ. Cái nhà nhà mình nó đổ vô miết rồi. Đó quý vị, người kế bên nó không đổ, nhà mình nó đổ vô miết rồi quý vị. Nên cái đó gọi là khổ này chồng lên khổ kia đó quý vị, bản chất của con người, khổ này chồng lên khổ kia. Như vậy khổ này chồng lên khổ kia á thì mình phải làm sao? Đó quý vị, bây giờ khổ này chồng lên khổ kia, bây giờ ví dụ như mình gồng lên. Mình chịu đựng, mình gồng lên đó quý vị. Chịu đựng được 1 ký nó không sao, 2 ký nó không sao, 3 ký nó không sao, 4 ký nó không sao, nhưng tới chừng 100 ký nó dẹp đẹp. À quý vị thấy không? Nên có những người gồng lên chịu đựng đối với hoàn cảnh đó gì, tới một lúc nào đó họ không còn sức nữa quý vị. Nên nó có cái cô Phật tử này, cổ gánh vác chuyện gia đình hết luôn quý vị, không có chồng, hy sinh luôn ở bên quận Tân Phú, nhà 10 mấy người, cưới vợ gả chồng thêm 10 mấy người nó về ở nhà vui lắm quý vị. Ở nhà hộ khẩu 3 mấy người, trời ơi, nhà này sao mà nhiều dữ vậy, lập ra 3 đội bóng còn dư dự bị mà. Nhà 3 mấy người, 10 mấy người con cháu chắc gì ở chung nhà quá vậy, mà cái nhà nó không, nói chung cũng không được lớn lắm, bề ngang có 4 mét, bề dài đâu 10 mấy mét à. Bắt đầu hả quý vị, cất gác lên tung tung bên đây, tung tung bên ở bên kia, mà một mình cổ lo không quý vị, lo gì? Điện nước lo ăn thôi quý vị, 30 mấy miệng ăn mà ăn như sáng cạp quý vị. Là mua táo gạo để cái dèo nó mất tiêu, táo gạo để dèo nó mất tiêu thầy ơi. Mua bó rau muống mà lớn này luộc con lần một hết bó rau muống này quý vị. 3 mấy người ở trong hộ gia đình ăn chịu nổi, một mình cổ gánh. Đó quý vị, gánh là cơm, gánh gạo, rồi gánh điện, gánh nước. Đó quý vị, còn lâu lâu cháu đi học xin tiền, rồi là than đóng tiền học phí không có gì. Em chị em ta ôm nghèo quá chị hai ơi, chị lo cho em quý vị ơi. Cổ lắm, con chịu hết nổi sức người chứ đâu phải trâu bò đâu thầy. Chịu mấy chục năm nay con nhìn ra ngoài đường thấy chiều chiều người ta chở vợ người ta đi, chở chồng người ta đi, chiều chiều người ta chở bồ đi chơi, con mình chiều thứ bảy người ta có cặp chở con chứ chơi chân mình giữ nhà con mình nữa quý vị. Nhìn ra ngoài đường hát cái bài chị tôi, quý vị, chị tôi chưa lấy chồng, quý vị, nên con về con chịu hết nổi. Thì là chịu hết nổi bỏ đi mắc gì, bỏ không có được. Nào giờ chị em mẹ bỏ không có được, cứ gánh là gánh chịu khổ đi chứ mắc gì. Nhưng mà gánh hoài gánh hết nổi quý vị, tức con người ta có gì sức có hạn đó quý vị, gánh không nổi, làm lụng tất bật mà lo toan như vậy, mà lo giờ biết giờ nào nữa. Phải chứ bây giờ lo tới sang năm xong thì được quý vị, nhưng mà lo không có ngày để xong á, ngày nào hẹn ngày nào lo xong á quý vị, chắc vô hòm đúng không, thấy tình hình chắc vô hòm đúng không quý vị. Lo sao nổi, tới cái nhà giờ nó bắt đầu nó muốn banh là bắt đầu sửa lại nè, không có tiền nè, phải dây ngân hàng ai dây, cổ dây nữa chứ ai, đúng không quý vị, rồi phải trả tiếp nữa chứ sao. Mà càng ngày càng lớn tuổi, năm nay mới có 49 tuổi à, gọi là năm nay cái sao gì mà nó quả tạ nó chiếu 49, trời ơi tùm lum chuyện chân á. Bế tới bây giờ á là lại là bệnh á, mấy tháng nay á là bị bệnh trong người tùm lum la nữa. Như vậy á quý vị, mà dựa vào cái sạp bán đồ thôi đó mà nuôi cỡ đó vậy, mươi mười mấy 20 năm rồi mà tới giờ tất bật vẫn còn lo nuôi gì, sức người ta có hạn, không thể nào gánh gồng được hết tới cuối cái quãng đường được quý vị. Nên mình gồng lên là cuối cùng cũng gồng không được quý vị, bắt đầu mới né tránh đi quý vị. Bây giờ khổ tới cái thứ hai á, đầu á là chúng ta né tránh nó đi. Nếu gồng lên được thì gồng, tức là chịu đựng nhẫn nhục được thì chịu đựng quý vị, không chịu đựng nhẫn nhục được người ta né ngàn bên, nghe tránh nó đi, người ta gọi là tránh duyên đó quý vị. Nên tất cả những cái ban đầu mình thánh nuốt nổi tránh nó đi đó quý vị. Còn là mình giải quyết nổi, mình gánh nổi thì mình gánh, không có thì mình tránh đi. Như vậy trong cái cuộc sống mình phải tránh duyên thôi đó quý vị. Tại sao? Người ta yếu thôi đừng có ra gió, mà yếu không ra gió tức là tránh duyên đó. À quý vị, tại gió là cái duyên để cảm để bệnh. À quý vị, mình là yếu mà cỡ trần ra gió phải thôi thôi. À quý vị nè, tránh duyên nó đi. Để mắc gì? Như vậy thì ta né ngàn bên là tránh tới nó tràn trước tràn sau, miễn sao mà đập không dính mình thôi à. À quý vị thấy không? Như vậy thì mình mê gì mình tránh đó, mê gì mình tránh đó, không có gì. Ví dụ như là mình khoái là đánh số đề thì đừng có lụi vô cái chỗ nó bàn đề. Biết sáng sớm ở ngoài á, quý vị quán cà phê, bàn đề với tin tức là quán cà phê là số 1 đó quý vị. Sáng ra đó tin tức gì cũng biết hết trơn quý vị, tới thăm cung bí sử cũng biết luôn. À, quý vị xe ôm nè, uống cà phê nè, bà tám số đề đó là cộng lợi cái chân quán cà phê vào buổi sáng. Cái quý vị ơi, từ ở khóm A, khóm B, khóm C, từ ở phường này phường nọ biết hết đó quý vị. Người nào lên chức xuống chức, rồi ai ly dị vợ, ai ly dị chồng, tới tổng thống Mỹ đi đâu cũng biết luôn. Nghe không quý vị, báo chí lên, nói chung là ở quán cà phê cái gì cũng biết hết trơn. Do đó nếu mà mình đó quý vị, cái máu mình nhiều chuyện thôi, sáng né chỗ đó dùm cái thì quý vị vô cái một là tới chiều luôn á, quên nấu cơm cho cháu ăn luôn. Nó có những người ra quý vị, nó dí vô hồi đi rước cháu. Cô Phật tử á, tới 11 giờ đi rước cháu quý vị, 10 giờ đi ra, ơ chị bảy vô quý vị, uống ly cà phê bắt đầu nói nha, số bàn. Ôi chết bà, đi rước cháu, nhìn lên ngồi 2 giờ chiều không hay đó quý vị. Phải tham thiền nhập định mà không hay. Ở bên ngoài Đức Phật ngồi tham thiền nhập định đó quý vị, cả mấy trăm cổ xe bò đi ngang Đức Phật cũng không hay nữa. Phải chi mình mà tham thiền nhập định mà quên luôn giờ rước cháu á quý vị, cái đó nó mới hay á. Còn quý vị vô mà trong cái chỗ mà nói chuyện nói hồi quên vô giờ rước cháu 3 tiếng hồ mà không hay đó quý vị. Bởi vì cái là trong cái cuộc sống mình thấy mình cái gì mình tránh duyên cái đó quý vị. Chứ không phải mà mình là chịu đựng không được thì bắt đầu mình phải tránh nó. Mình tránh đó là gọi là tránh duyên. Tránh duyên tức là tránh những cái mà làm cho chúng ta đau khổ, làm cho mọi người xung quanh đau khổ thì người ta gọi đó là tránh duyên. Mà muốn tránh duyên được thì mình phải có ý thức thôi đó quý vị. Tránh tốt nhất là vô chùa tu chắc ăn quý vị, nhưng mà cũng chưa chắc ăn đâu. Nhầm khi đi vô đây mà xuống nhà bếp làm bể cái chén cái coi có chắc ăn không á quý vị. Nhầm khi cũng phiền não rồi nha. Hoặc là vô như vậy thì cái mà mình gồng lên mình chịu đựng đó quý vị thì nó cũng có giới hạn mà thôi. Quý vị nhẫn nhục nó cũng có giới hạn mà thôi, tại vì chúng ta chưa đến nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta chỉ có là nhẫn nhục là chịu đựng của tâm mình á, bằng cách gồng lên để chịu đựng thôi. Cái thứ hai nên mình tránh qua, mình né lại quý vị, mà nghiệp duyên mà gọi là chạy trời cũng không có khỏi nắng nữa. Nào quý vị, tính đâu ở bên ngoài á là khổ đau quá, thôi đi vô chùa quý vị, đi vô chùa cũng khóc sướt mướt hoài quý vị, thấy khóc trong cảnh chùa chứ. Nào quý vị, tiếng khóc trong cảnh chùa quý vị có biết không? Áo cưới trước cổng chùa thì quý vị coi rồi phải không? Còn tiếng khóc trong cổng chùa quý vị có nghe chưa? Bắt đầu đi đạo tràng. Nha, đi đạo tràng á quý vị, đi vô bắt đầu phiền nha. Thầy vô đạo tràng tu còn chán lắm thầy. Vì đâu mà bạn bè bạn đạo vô tu mà còn nói xấu với nhau. Rồi vô dành chỗ ngồi, rồi vô mét sư cô. Này nọ tùm lum chân tu cũng chán lắm quý vị thấy không? Tránh ở ngoài vô trong quý vị. Ở ngoài khóc mà đi vô đây cũng khóc à, nên là tiếng khóc trong cổng chùa. Nghe không quý vị? Nên nơi đây mình tính đâu là đau khổ nó hết đoạn diệt đó quý vị. Cảnh của chùa là cảnh trang nghiêm thanh tịnh đó quý vị. Nhưng mình tính vô đây để hết khổ. Nhưng mà cuối cùng vô đây cũng phải cũng bị cái này bị cái kia, tin nó không phải như ở ngoài đời đó quý vị, nhưng mà bị những cái khổ khác. Nghe không quý vị? Chứ không phải luôn luôn nào. Bởi vì khi mà quý thầy quý cô đi tu mới là hết khổ sao? Không phải quý vị, đi tu là không phải là hết khổ, nhưng mà có tu mới hết khổ. Chứ không phải đi tu nó hết khổ, có tu nó mới hết khổ. Vậy có tu ở nhà cũng có tu cũng hết khổ nữa, mà đi vô chùa có tu cũng hết khổ nữa. Vậy thì hết khổ không phải chỗ đi tu, mà hết khổ là chỗ có tu mới hết khổ quý vị. Như vậy có tu là nó mới tới cái thứ ba quý vị. Cái mà tác nhân để làm hết đau khổ cái thứ ba quý vị là mình biến nó đi. Có nghĩa là mình hô biến nó là biến mất hết tất cả các cái đó quý vị. Mà ở chỗ này trong kinh Bát Nhã nó là ngũ uẩn giai không. À quý vị, nó biến nó không còn nữa. Mình là thân này hay là cái tâm này? Nếu là cái thân này hay cái tâm này, vậy anh Bảy chửi, xin lỗi anh Bảy dừng lại chút xíu anh Bảy. Anh chửi cái thân em hay là anh chửi cái tâm em anh Bảy? Mình phải hỏi rõ mới nổi sân. Trước khi nổi sân phải điều tra rõ ràng lý lịch nó của cái câu chửi nó từ đâu. Và anh Bảy chửi thân em hay anh Bảy chửi tâm em? Là cái chửi cái thân cô Tại cái thân cô nó vậy vậy vậy đó, chửi thân. Anh Bảy chửi cái thân em, đâu có chửi tâm em, nên tâm em không thèm khổ. Khổ tâm đâu khổ thân, đó, phải không? Nên em không khổ. Em buồn em giận ta, anh chửi cái thân thì để cho thân nó buồn nó giận nó khổ. À, nhưng mà cái tâm em bây giờ không buồn không giận khổ, khỏe quá. Ông chửi đã, anh ta khỏe quá, vui quá. Anh Bảy hỏi sao vậy, anh đâu có chửi tâm em đâu. Ông là tôi chửi tâm cô không phải chửi thân cô. À, anh chửi tâm nào? Tâm mình có tâm hờn nè, tâm vui nè, tâm buồn nè, tâm giận nè, tâm ghét nè, tâm ghen nè, tâm Phật nè, tâm ma nè, đủ thứ tâm ở trong tâm mình. Anh chửi tâm nào anh phải nói rõ ra nghe. Trong Đại Thừa Châm Pháp mà Đức Phật dạy thắng pháp tập ức lượng, trong A Tỳ Đàm mà Đức Phật giảng cái cung trời đau lợi cho bà hoàng hậu Ma Gia nghe đó, anh lôi A Tỳ Đàm ra anh phân tích cho anh chửi tâm nào trong A Tỳ Đàm giùm em cái. Anh Bảy anh về đưa cuốn A Tỳ Đàm cho ông đọc trước đó. Anh trước khi mà anh chửi em á, em đưa cuốn A Tỳ Đàm cho anh đọc nè, gọi là Di Thức Học nàng Châm Tâm Đại Thừa Châm Pháp nè. Rồi anh chửi cái tâm nào anh chỉ thẳng vô tâm đó anh chửi giùm em cái đi. Rồi anh Bảy, rồi ông lúc đó ông nhức đầu là thôi chị Tám ơi, tôi nghĩ chửi, tôi chửi chửi cô mà cô phân tích hồi tôi hết biết đường chửi, không biết chửi ai. Nghe quý vị nói như vậy có nghĩa là chúng ta cấu tạo bởi thân nghe, và cấu tạo bởi tâm mình, do những cái tập hợp, những tập nhóm nó chứa trong cái ngũ quẩn đó quý vị, nó sanh ra tâm và sanh ra cái thân của mình, và thân với tâm mình cuộn chặt lại mới là cái của mình. Nghe quý vị, nhưng mà bản chất nó không quý vị, thân này đất nước gió lửa, chả gì đất nước gió lửa. Tâm này là một tập nhóm của tất cả các cái nhận lầm nha, của cái bản ngã. Chứ thực tế nó chẳng có cái gì là tâm mình hết đó quý vị. Nó thỏa mãn của nó mất. Bây giờ tâm ham ăn đi, ăn rồi mất tâm ham ăn. Vậy giờ tâm ham ăn nó có hay không? Nó không có. Vì vậy gọi là vọng tâm. Nha Đức Phật dạy đó là vọng tâm. Vọng tức là nó không có thật. Nó không có thật sao nó có quý vị? Tức là nó do duyên nó sanh ra. Do duyên mà nó diệt đi chứ bản chất không có. Nên như vậy nó đủ duyên, đủ duyên ta chửi nó sanh ra. À, không có gì hết chửi cái hết buồn nó diệt đi. Như vậy thì do duyên nó sanh ra, duyên diệt đi nó là vọng. Như vậy trong cái vọng đó nó còn cái gì ở trong người mình đó quý vị? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy còn chân tâm là sự tĩnh lặng. À, quý vị, bây giờ ví dụ như nó động lên rồi nó mất, nhưng mà tĩnh lặng không bao giờ mất. Đã gọi là tĩnh lặng thì nó không bao giờ mất cả. Nó đã là lặng rồi mất đi đâu? Nó lại là tỉnh rồi nó mất đi đâu? À, quý vị, đã tỉnh lặng không bao giờ mất. Mà sự tỉnh lặng đó ai cũng có khả năng tỉnh lặng đó hết. À, quý vị, khi sống cũng có khả năng tỉnh lặng, khi chết cũng có khả năng tỉnh lặng, ở cõi nào cũng có khả năng tỉnh lặng hết. Ở ngoài sáu nẻo luân hồi cũng có tỉnh lặng, mà trong sáu nẻo luân hồi cũng có tỉnh lặng. Ngoài sáu nẻo luân hồi tỉnh lặng đó ta gọi là vô dư niết bàn, trong sáu nẻo luân hồi tỉnh lặng đó ta gọi là hữu dư niết bàn. À, quý vị, ai cũng có khả năng đó. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là có khả năng tĩnh lặng tất cả cái trở về đó quý vị. Mà nếu ta biết mình có khả năng tĩnh lặng đó thì không còn động loạn nữa quý vị. Tĩnh lặng nó không còn động loạn, động loạn thì nó hiện hình ra, nó biến đi mất đi. Tĩnh lặng nó không hiện, không biến, không mất. Như vậy lấy đâu để mà đắm? À, lấy đâu để mà trả khổ, lấy đâu để mà trả nghiệp? À, quý vị, nên có cũng như không mà. Có nghiệp đó mình thấy nó hiện ra, nó có trả khổ, nó có trả nghiệp, có sanh, có lão, bệnh tử, có buồn, có vui, có hờn, có giận đó. À, quý vị, nhưng mà cái cuối cùng của nó, quý vị, cái bản chất của nó là sự tĩnh lặng. Động lên hồi đi nó cũng lặng, giống hệt như nước. Bản chất của mặt nước đó, nó là phẳng, nhưng mà gió lùa lên thành sóng. À, quý vị, động đất nó thành sóng, cuối cùng nó cũng trở về cái lặng đó thôi. À, quý vị, hết sóng thì nó trở về lặng, hết động đất núi lửa thì nó cũng trở về mặt phẳng, phẳng lì đó. Vì bản chất của tâm mình là bản chất của phẳng lì đó, đúng quý vị. Bản chất đó là chân tâm, là Phật tánh. Nếu ai nhìn thấy được bản chất đó ta gọi là phản bổn quần nguyên, là về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh của mình mà sống với tâm Phật. Nói gì lời của Đức Phật đã nói, nghĩ cái Đức Phật đã từng nghĩ, quý vị. Nên mình thọ giới Bát Quan Trai nó là quý tỳ vị, một ngày một đêm như Phật không sát sanh được không? Một ngày một đêm như Phật không trộm cắp, quý vị giữ có được không? Như vậy là Phật đó là Phật tánh, Phật tâm đấy, chứ không phải như Đức Phật đó này, như Đức Phật khác. À, quý vị, mà một ngày một đêm như Phật tâm, Phật tánh của mình tĩnh lặng vậy không sát sanh có giữ được không? Tại vì trong cái tĩnh lặng đó nó không có động, nó không có sát sanh. Trong tĩnh lặng không có động, nó không có trộm cắp, không có gì mà trộm cắp cả. À, quý vị, trong cái tĩnh cái lặng đó không có tà dâm, không nói giọng ngữ, không có uống rượu, không có trang điểm gì hết. Tại trong cái đó nó không là cái gì cả. À, quý vị, trong cái tĩnh lặng lặng của pháp giới, của thể tánh của chúng sanh nè. Như vậy người ta trở về tánh không của dạng pháp đó quý vị. Đó ta gọi là sự giác ngộ đó. Cái người nào giác ngộ này tự nhiên tâm ta tĩnh lặng nào quý vị. Mà tâm tĩnh lặng ta nói như Phật đã từng nói, ta làm như Phật đã từng làm, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là tâm Bồ Tát đó. Nên người phát tâm Bồ Tát làm lợi ích vô lượng chúng sanh nên tâm họ không còn động loạn nữa. Nhất thiết di tâm tạo, mà mình muốn biến mất hết thì biến mất từ trong tâm, lặng xuống đâu có gì động lên đâu. Thì trong tâm mình đã mất đi tất cả rồi đó quý vị. Ta gọi là tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, lục độ quê năng dạy gì. Tâm diệt có nghĩa là tâm mình không khởi lên đó quý vị. Ngũ uẩn giai không trong đó có tâm mình, tâm không. Tâm không là không phải không có tâm. Tâm không là tâm không động loạn trước hoàn cảnh. Nên nó đắm vào sự động loạn nên nó có sân. Đó quý vị, đắm vào sự động loạn nên có tham. Đắm vào trong sự động loạn nên có ghen ghét. Như vậy tâm ta không động loạn trước hoàn cảnh đó quý vị, thì ta không có hờn, không giận, không tham, không sân, không ghen ghét. Đó quý vị, đó là một sự tĩnh lặng. Thì nghiệp nó đến cỡ nào đến gì, dầu là cho vàng lên vàng xuống, làm ăn được làm ăn không, con quậy chồng quậy, bệnh tật cười, biết được bản chất nó gọi là giác ngộ. Biết được bản chất nó rồi, người ta phải sanh lão bệnh tử, biết bản chất nó buồn chi, buồn bộ không bệnh à. Giận chứ, giận bởi không bệnh à, phải không? Bây giờ nó thay đổi đó, mình sầu mình khổ, mình sầu khổ nó có thay đổi không? Nó cũng thay đổi à, đúng không? Vì mình nghèo, mình giận cho cái nghèo của mình, giận cho cái nghèo nó có hết nghèo. Như vậy giận cho cái nghèo nó vẫn không hết nghèo, vẫn hết khổ gì, mắc gì giận cho nghèo chứ. Đó quý vị, đó gọi là sự giác ngộ đó. Người ta bắt đầu người ta có được giác ngộ, và có những cái bến giác mà đi đến với tâm mình, bắt đầu tâm chúng ta an ổn. Mà chính tâm an ổn đem lại giá trị vàng ngọc đó quý vị. Nó tâm an ổn, khi mà tâm ta an ổn rồi quý vị, khi chết đi ta còn vẫn không sợ, không lo, không run gì hết cả quý vị. Để nhiếp tâm ta niệm Phật, tâm rất là an ổn, rất là bình an. À, quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Bình thường, lặng lặng, tịch tịch, lặng lặng. Người tu người ta nói người ta không chấp nữa. Như vậy thì ta chửi, ta mắng, hoàn cảnh thay đổi, con quậy chồng quậy, đâu ta không chấp vào hoàn cảnh đó. Quý vị, bình thường lặng lặng của tâm, mà tâm mình lặng lặng à, tịch tịch tịch tịch lặng lặng không quý vị. Nên có những người tu người ta rất là quan hỷ, ta cười cười, nhầm khi bệnh ung thư người ta cũng cười nữa. Quý vị, ta biết ngày mai người ta sẽ chết đấy. À, quý vị, nhưng mà hàng ngày hôm nay ta vẫn giữ nụ cười, quý vị, chết đây là chuyện bình thường, không hoảng hốt, không lo sợ chứ quý vị. Nó lo sợ có hết già hết chết không? Đức Phật còn ra đi nó không chi mình. Nó quý vị, Đức Phật còn bệnh nó không chi mình. Mình lạ gì dữ vậy? Các vị Bồ Tát cũng đã ra đi, các vị Phật ra đi, các vị A La Hán cũng đã ra đi, huống chi là mình là phàm phu tục tử. Có nhầm gì đâu quý vị, nhầm chi một tấm thân này quý vị, nhầm chi một tấm thân gầy xanh sao. À, quý vị, nhầm chi nỗi khổ niềm đau. À, quý vị, nhầm chi gió thoảng ạt ào qua khe, xuân qua rồi đến mùa hè, nghiệp duyên nó đến chắc e tai nạn. Thôi thì à, quý vị, niệm Phật muộn màng, trong lòng có Phật hơn vàng hơn châu. Niệm Phật mà hướng đài lầu điển cát, cõi Tây Phương phượng hát rồng đùa, cõi trần là chỗ chanh chua. Cõi trần á quý vị là chỗ bốn mùa đau thương, trở về giữ dạ thường lương, lọc tâm trong sạch là đường giảng sanh. Đó là câu trong niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật nói cái bài chú vãng sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. À, nên á, là tất cả các cái nghiệp chướng nó có chỗ, nó có bám, nó đeo á, vì chúng ta trở về hư không thì nó không có chỗ bám, không có chỗ đeo nữa. Cái hư không này không phải là tâm chúng ta chai, tâm ta lì, tâm ta không có cảm xúc, mà hư không này chúng ta không động đối với tất cả các cái cảnh trần. À, từ chỗ tâm không động nên miệng chúng ta không động nói những lời sai trái, thân chúng ta không động để làm những việc ác. À, từ tâm của chúng ta không động mà sanh ra khẩu với thành ý, gọi là tam mật tương ưng. Có nghĩa là ba cái để cho nó tương ưng: thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong sạch, bỏ các việc ác, làm các việc lành, không động loạn với hoàn cảnh ở bên ngoài. Lý do sao không động loạn? Ta đã biết bản chất của khổ rồi. Hành khổ, quải khổ và khổ khổ. Nên chúng ta chấp nhận ôm cái đau khổ đó vào thì trở nên động loạn thôi. Bây giờ chúng ta không ôm mà chúng ta cũng chẳng có xảy ra gì cả. À quý vị, chúng ta biết nó mà chúng ta sống với nó, và mình không động loạn. Mà không động loạn tức là có cũng như không mà. Bây giờ ví dụ nha, đối với mình á, ngài Mục Kiền Liên bị bầm thay vậy quý vị thấy ghê quá. Nhưng đối với ngài Mục Kiền Liên bình thường, nên ngài xin với Đức Phật cho nhập Niết Bàn rồi rã thân ngài ra bình thường. Tổ sư tử thấy người ta chặt đầu thấy ghê quá, nhưng mà đối với tổ sư tử bình thường. Như vậy thì cái nghiệp mà đến nghiệp ác nhiều tiền kiếp trước, đối với các vị tổ, đối với ngài Mục Kiền Liên, đối với ta thì chúng ta thấy có, nhưng đối với ngài, ngài thấy không. Vậy có hay không? Có trả nghiệp đó, nhưng mà tâm đón nhận của các ngài nó là chả có gì, trả hay không trả đây hết. Không quý vị, như vậy đó gọi là tâm không. Nên có trả, có vay, có buồn, có hờn, có giận, nó cũng chả là cái gì hết quý vị. Chỉ giữ cái tâm chân tâm thanh tịnh lặng lặng đó, ở trong cuộc đời này mà người ta niệm Phật, hướng về cõi Phật, Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện giảng sanh đi quý vị. Nên bình tĩnh lặng tĩnh giáp với hoàn cảnh thì người ta không còn lo, không sợ, không còn rầu nữa quý vị. Bữa trước á, tôi đi ngoài Hà Nội thì ngay chân cái bữa bão quý vị, gió bão nó sấy máy bay đáp được, tới chỗ máy bay đáp được quý vị, đầu nó lặng trên hư không, lặng trên mấy chục vòng đâu ở trên hư không quý vị, lặng hơn nửa tiếng hồ đáp vẫn không được. Quý vị nó báo bắt đầu là phi hành đoàn mới báo là cáo lỗi với quý vị là dưới mưa gió quá trời luôn, giờ đáp được, giờ đợi bay chờ chút. Quý vị đang nói chuyện vui vẻ trên máy bay mà nghe nó báo vậy quý vị, toàn là thương gia nè, những người đã từng lăn lộn giang hồ quý vị, mặt tái lét còn chút máu nào, ngồi lặng thinh đó quý vị, không ai nói tiếng Nga một từ nào cả, quý vị ngồi lặng thinh, mỗi người đều có cái hoài niệm lặng thinh, nhưng mà thấy trên ánh mắt quý vị một sự lặng thinh, không phải là các vị tỳ kheo ngồi thiền đâu quý vị, mà trong lòng nó động dữ lắm, nó lo lắng, nó hồi hộp phía bên trong lắm. Còn các vị tỳ kheo ngồi thiền từ ở ngoài tĩnh lặng, bên trong tĩnh lặng, còn bây giờ toàn trên máy bay tĩnh lặng, không ai nhúc nhích cả quý vị, nhưng mà trong lòng nó sóng biển ở trong, nó trào dâng trong, nó sợ hãi quý vị, nó bứt phá từ phía bên trong á, đau khổ cực kỳ luôn quý vị, mặt này mới tái lét sành chành chứ quý vị, xuôi ngược ngang dọc giang hồ lắm, từng chửi từng bới người ta, mưu mô xảo nguyệt quý vị, trước lúc mà phải là gặp nguy hiểm gì ông nào cũng tái lét hết trơn quý vị, mà ở như thế tử là khổ ở chỗ đó, mình mới chiêm nghiệm, mình mới thấy được đó quý vị, mình nhìn xung quanh ai cũng là người ta ngồi tĩnh lặng hết trơn quý vị, bắt đầu thầy mới ngồi quan sát từng người một coi sao quý vị, coi làm sao quý vị, người nào lắng lặng nín thở chứ quý vị, tới hồi á quý vị máy bay mà nó đáp nó hạ cái chân chổi nó xuống đất một cái rồi quý vị, thì lúc đó có ông đó hết chết gặp mấy trường hợp đó nó mình mới thấy pháp của Đức Phật dạy, nỗi khổ trong cõi ta bà này ai mà không sợ quý vị. Nhưng mà đối với một người tu không cần phải đắc đạo đâu quý vị, họ cũng không phải là sợ lắm đâu. Bắt đầu lúc đó làm sao quý vị, nhiếp tâm với Đức Phật ta niệm quý vị, ngồi hàng ghế trước nghe niệm do niệm mà thở mệt quý vị. Lúc đó này, như vậy thì những cái người này ta bớt sợ hơn, những người khác ta không có chỗ dựa, không có chỗ bám, chỗ níu quý vị, họ rất lo sợ. Nhưng mà người tu đó là người tu chưa đắc đạo đó, nhưng họ cũng bớt lo sợ hơn, họ hướng về Đức Phật hơn đó, quý vị. Nên những người quý vị lúc mà gặp nguy hiểm, gặp hoạn nạn niệm Phật thấy thương lắm đó, quý vị. Niệm ghê lắm, hút xuống máy bay mà con cháu nó rước cái quên tiêu rồi, đi nhà hàng má ơi, rồi đất tiêu. Quý vị thấy không? Đây gọi là nhân vô quả quản bất hồi đầu. Nên mà nhầm khi mình cũng bị cái này bị cái kia quý vị, nhầm khi bị này bị kia, nó nhờ bị này bị kia mình mới biết được Phật pháp, mình mới tu. Thôi cũng cảm ơn với cái bị này bị cái kia, phải không? Thôi như vậy thì trong cuộc đời này quý vị, nếu chúng ta có bị xui thì dựa vào cái xui đó mà tưởng nhớ tới Phật pháp tu. Còn chúng ta có hơn đi nữa, chúng ta không có thỏa mãn với hoàn cảnh, tại chúng ta biết rồi tất cả các cái đó nó không phải giữ lại được hết chúng ta với thời gian. Cuối cùng rồi thì lò thiêu với nghĩa địa nó cũng tới thôi à. Nói vậy không phải để chúng ta buồn, ta hờn giận quý vị, nói để chúng ta biết. Mà từ cái biết đó mà chúng ta bình tĩnh hơn đối với trong cuộc sống, chúng ta tha thứ dễ dàng hơn, chúng ta rộng lượng hơn, khoan dung hơn. Chúng ta biết điều đó chứ không phải là biết để sợ, để sốc khóc, để đập đầu xuống đất đâu, không có cái gì. Cái người biết của con nhà Phật biết hết á, biết sanh, biết lão, biết bệnh, biết tử, biết bất ngờ, biết tai nạn, tất cả cái ta bình tĩnh hơn, ta tha thứ hơn, ta không chấp nữa, ta khoan dung, ta độ lượng, ta hướng về Đức Phật A Di Đà, mà niệm Phật cầu giảng sanh cõi ta bà này, tha thứ, khoan dung, độ lượng, họ không còn chấp, còn buồn lo sầu giận gì hết trơn. Bởi vì cái đó mới là cái chân chính của sự tu hành. Ở nằm đây A Di Đà Phật, nhà chúng ta sẽ kết thúc ở đây.